Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1387, Thiện Lương khuê mật 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ ca, ngươi nói cái gì đâu? Chỉ cần ngươi là ta, ta liền cái gì đều không cần. Nếu như lão thiên đáng thương ta, lại cho ta cái thuộc về ta cùng ngươi hài tử, ta đây liền là này cái thế giới thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta thật cái gì đều không cần. Lại Kỳ Sương cầm tay lái Land Rover ôm thắng ngoặt vào một tòa hoa mộc đỡ tô biệt thự. Lại Kỳ Sương xe không có quá tốt. Hắn làm việc khiêm tốn. Không cá cực không phiêu. Rất ít tiến vào này loại loạn thất bát tao nơi trốn. Liên gia bên trong phu nhân đối với hắn cũng thực yên tâm. Chỉ là ai cũng không biết. Đã từng giống như Chu Mẫn Na này loại người. Hắn dưỡng 7-8 cái. Hắn mục đích chỉ có một cái. Mà các nàng mục đích. Hẳn là cũng chỉ có một cái đi. Tiểu tình nhân lời nói văng vẳng bên tai một bên. Lại Kỳ Sương khóe miệng mang theo một mặt mỉa mai mỉm cười. Ha ha, cũng không là, chỉ cần có hắn tại. Còn thật là muốn cái gì có cái đó. Tiền đề là hắn đừng phá sản. Đại lão giả đầu tư bỏ vốn thất bại. Dây chuyền sản nghiệp gián đoạn. Bị cáo cáo hơn hạng tội danh. Người bắt giam không nói. Danh nghĩa tất cả mọi thứ đều bị niêm phong. Từ trên cao đến vũng bùn. Bất quá là nháy mắt bên trong sự tình. Nghĩ hắn hai ngày trước còn gọi điện thoại hẹn chính mình qua đời đốc đánh gôn. Còn đắc chí vừa lòng nói. Này đó khó khăn một số năm sau quay đầu xem. Bất quá là điều hòa sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Có đôi khi canh gà là người giàu có cấp người nghèo rót sống thanh bần đạo hạnh canh. Có đôi khi canh gà là thất bại giả cấp chính mình rót bất khuất canh. Về phần thịt sao, tự nhiên là bị người giàu có cùng người thành công đều sớm ăn sạch. Dừng xe xong, hắn mặt bên trên tự nhiên mà vậy mang theo cưng chiều mỉm cười. Xem kia diễm quang tứ xạ nữ nhân. Này một thai nhưng nguyện là cái nhi tử đi. Nếu không, hắn thật muốn thành gờ thành phố quốc dân nhạc phụ. Lâm Tịch thành công vào ở Chu Mẫn Na phòng ngủ đối diện kia gian khách phòng. Từ nay về sau có thể quang minh chính đại nghe lén. Kỳ thật nàng cảm thấy phải biết cơ hồ đều biết. Bất quá vẫn là như vậy tốt một chút. Thuận tiện nàng tùy thời khống chế Chu Mẫn Na hết thảy động tĩnh. Mà tiểu quỷ lại cùng Chu Mẫn Na dùng sức trào phúng nửa ngày oanh hồi này cái nhị ngốc tử. Vốn là muốn rời xa yêu ma quỷ quái. Hiện tại ngược lại chính mình đưa tới cửa làm hàng xóm. Nếu như không là này cái nữ nhân còn hữu dụng. Tiểu quỷ kia thật hiện tại liền muốn nói cho nàng. Ta liền ở tại ngươi đối diện. Mỗi lúc trời tối ta đều cách kia đạo môn lẳng lặng xem ngươi. Hiện tại Lâm Tịch lửa xém lông mày phải giải quyết sự tình là. Nàng tinh thần lực không có cách nào cảm giác được tiểu quỷ sở tại. Trừ phi cái kia tiểu quỷ cảm xúc ba động dị thường hoặc là nó nghĩ muốn chính mình biết nó tồn tại. Cái này thực sự làm Lâm Tịch trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với một trung cấp chấp hành giả tới nói, rõ ràng nàng tinh thần lực đã cũng đủ cường đại. Sở dĩ như vậy nói, là bởi vì cộng đồng phân phối nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là căn cứ chấp hành giả năng lực để cân nhắc. Tại bình thường tình huống hạ là sẽ không đem cao cấp chấp hành giả đưa đi làm không có chút nào tính khiêu chiến cùng độ khó nhiệm vụ. Vậy tương đương là đưa huyền tinh, tích phân thêm chi phí chung du lịch. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm chấp hành giả vượt cấp đánh quái hoặc là đi hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mỗi cái chấp hành giả đều là diệu huyền nhân viên. Dù cho là diệu huyền có thể có vô số cái nhân viên. Nhưng là bình thường mà nói. Lão bản nhóm đều yêu thích những cái đó dùng thuận tay người. Không nguyện ý thường xuyên đổi mới tay tới lãng phí tài nguyên cùng đại gia tinh lực. Như vậy không đạo lý này cái tiểu quỷ sẽ cường đại đến lấy Lâm Tịch tinh thần lực cũng hoàn toàn không phát hiện ra được. Nếu nói chính mình tinh thần lực đại radar mất linh cũng không đối. Chu Mẫn Na ngẫu nhiên cùng tà linh giao lưu thậm chí nàng cùng với nàng thân ái Kỳ Ca lần kia đối thoại Lâm Tịch đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng là Lâm Tịch liền là không có cách nào tìm được này tà linh sở tại. Cho tới bây giờ không gặp qua này loại tình huống a. Giám thị nghe lén đích thật là thuận tiện. nhưng là cũng cho chính mình mang đến một ít không tiện. Tỷ như nàng phải tùy thời đề phòng cái kia tiểu quỷ lại đây phản giám thị. Bởi vì vẫn luôn không thể nắm giữ tiểu quỷ hành tung. Lâm Tịch cùng này tà linh chi gian thủy chung là tại cách Chu Mẫn Na đấu pháp. Mà gặp nạn cũng vẫn luôn là Chu Mẫn Na. Nàng cùng tiểu quỷ hai cái lông tóc không thương. Lâm Tịch đã từng thiết muốn đi qua Chu Mẫn Na phòng ngủ trộm kia đoàn thịt nát có thể. Càng nghĩ đã triệt để từ bỏ. Mặc dù biết rõ kia đoàn thịt khẳng định là có nhất định tác dụng. Nhưng là Lâm Tịch hiện tại không có cách nào đi lấy. Chỉ cần đi, liền tất nhiên là chân tướng phơi bày cục diện. Cái kia tiểu quỷ khẳng định là ẩn tại Chu Mẫn Na phòng ngủ bên trong. Coi như là ban ngày dương khí thịnh, Lâm Tịch làm ra thủ đoạn đem đồ vật nắm bắt tới tay. Nhất định không thể gạt được cái kia tà linh. Mà Lâm Tịch rất nhiều kế tiếp kế hoạch còn không có áp dụng. Tạm thời còn không thể cùng Chu Mẫn Na triệt để trở mặt. Tối thiểu cũng muốn cầm tới kia 500 vạn đi. Kịch bản bên trong kia số tiền tự nhiên là về Chu Mẫn Na sở hữu. Lại đòi mạng lại đòi tiền. Bàn tính đánh thật khôn khéo a, dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi. Chu Mẫn Na mặt ngoài thượng nhẹ nhàng. Vẫn luôn tại cố gắng đóng vai thiện lương dịu dàng hảo tỉ muội. Lâm Tịch còn lại là cơm tới há miệng. Áo đến thì đưa tay. Quá thượng tạm thời hạnh phúc nhất sinh hoạt. Lâm Tịch nhỏ thời điểm vẫn cho là ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo chỉ là một câu khẩu hiệu. Trải qua các loại vị diện lúc sau nàng mới hiểu được. Này nhưng thật ra là ba cái nguyện vọng, mà lại là rất khó thực hiện ba cái nguyện vọng. Thừa dịp bây giờ còn chưa đấu võ, Lâm Tịch báo cái hàm thụ ngây thơ sư lớp huấn luyện. Trẻ nhỏ vệ sinh, trẻ nhỏ tâm lý học, trẻ nhỏ mỹ thuật từ từ. Vì tương lai oanh hồi về nhà tiếp nàng lão nương ban đánh hảo cơ sở. Chu Mẫn Na biết được này cái tin tức lúc sau cùng tà linh khịt mũi coi thường. Sống tối đa 11 tháng. Đừng nói ngây thơ sư. Người coi như đạo sư cũng cái dám dùng không có. Bất quá khi Lâm Tịch mặt nàng cũng không là như vậy nói. Nàng là thực khen ngợi cổ vũ Lâm Tịch. Kỹ hơn không áp thân. Người cũng không thể vẫn luôn như vậy bồi tiếp ta. Chúng ta lúc trước chén cơm kia cũng ăn không lâu dài. Hơn học tập chút đồ vật. Hơn khảo điểm giấy chứng nhận tư cách đều là không sai. Đúng vậy a, ta nhất định phải hảo hảo cố gắng. Chỉ có như vậy mới có thể để cho ta mụ tại tản bộ thời điểm có cùng người khác khoác lác tư bàn. Lâm Tịch tại gió sớm bên trong nhẹ nhàng thư triển cánh tay. Đình đình ngọc lập, như là một đóa hàm bao hà tại đón gió đong đưa. Chu Mẫn Na bỗng nhiên trố mắt trụ. Nàng hảo giống như chỉ so với oanh hồi lớn 2 tuổi đi. Oanh hồi tại nghĩ đọc sách cùng tương lai. Còn có luyện công buổi sáng lúc mẫu thân. Mà nàng, bị người nạo thai, giúp người nạo thai, tính kế người khác hoài thai. Nghĩ biện pháp làm chính mình hoài thai. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là đỉnh lấy một chương trẻ tuổi mặt. Trong lòng đã nếp nhăn trải rộng. Oanh hồi đâu? Tựa hồ liền kia bị gió phất khởi sợi tóc bên trong đều viết thanh xuân cùng trương dương. Nàng lại đem như vậy tốt đẹp thanh xuân đổi thành tiền cùng già nua. Chu Mẫn Na tự giễu cười một tiếng. Nhắc nhở chính mình không muốn được voi đòi tiên. Tối thiểu nàng thanh xuân còn có thể đổi tiền. Nếu là oanh hồi không có nhận biết chính mình. Một số năm sau, trải qua chỗ làm việc đấu đá. Sinh hoạt vụn vặt, yêu đương, thất tình. Kết hôn, kết quả là còn không phải cùng chính mình đồng dạng tang thương đến quên chính mình đã từng cũng có như vậy tốt đẹp thanh xuân. Lúc kia các nàng là giống nhau già nua, mà không giống nhau là Chu Mẫn Na giàu có, mà oanh hồi chỉ có bình thường đến lệnh người ngạt thở sinh hoạt. Chu Mẫn Na cảm thấy, kết cục sau cùng vẫn là nàng thắng, nếu về sau đều là bất hạnh, như vậy làm ngươi sinh mệnh kết thúc tại nhất xinh đẹp tuổi tác. Cũng chưa hẳn không là một loại từ bi. Bản chương xong. Cách chương.